Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837. Thứ nhất, kiếm thánh chi tranh. Chỉ có cùng thiên ngưng thời gian dài kề vai chiến đấu miêu thần các loại người mới biết lúc này. Thiên ngưng cường đại nguyên nhân. Cái kia thăng cấp sau vương tộc huyết tinh linh chi nộ kỹ năng muốn so trước đó phổ thông huyết. Tinh linh chi nộ kỹ năng càng thêm đáng sợ mấy lần. Mà lúc này thiên ngưng trong trận chiến đấu này thì lựa chọn mở ra. Cái này chỉ có thể nói rõ miêu thần ý nghĩ là chính xác. Cái kia chính là thiên ngưng không cân nhắc đến đón lấy trận đấu. Nàng chỉ muốn tứ cường là được. Ngươi dám trêu chọc ta. Lúc này trên sàn thi đấu Michel đã triệt để điên cuồng. Bởi vì thiên ngưng dạng này cử động để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại trước mặt nhiều người như vậy, tại toàn bộ server chú mục đấu chiến giải đấu lớn phía trên vốn là cái kia hắn giống tất cả mọi người triển lãm xong hình thái đáng sợ, nhưng lúc này lại phản chuyển tới. Lúc này hắn cũng là một cái chó mất chủ bị thiên ngưng nhục nhã đến cực hạn. Cũng đừng ra bạo kích. Thiên ngưng thanh âm lạnh lùng như cũ. Phong huyễn chi dực lần nữa mở ra né tránh Michel công kích về sau. Nàng xem thấy Michel trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Vạn nhất đem người không cẩn thận dây. Đến đón lấy ta nhưng là không còn đến chơi. Ta chơi mẹ ngươi. Michel cái kia cưỡng ép bảo trì chấn định cùng tỉnh táo rốt cục biến mất. Hắn giận dữ hét. Ta không biết tha thứ ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hiu. Một đạo nộ xạ kỹ có thể chạm mặt tới. Michel nhìn rõ ràng trực tiếp làm ra né tránh động tác. Miss. Thế mà phổ thông nộ xạ kỹ có thể về sau. Một đạo huyết nộ chi tiễn đã sớm dự phán đến Michel né tránh vị trí. Theo đỏ như máu tiễn mang trúng đích Michel. Một cái mức thương tổn bay ra. 8.399.341. May mắn không có bạo kích. Thiên ngưng cười lạnh một tiếng. Vận khí thật tốt. Michel ánh mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu. Đây là hắn lần thứ nhất bị vũ nhục đến nước này. Đây cũng là trùng hợp. Nếu như là dã ngoại hắn có thể chạy trốn. Nếu như là phổ thông sân thi đấu hắn cũng có thể trực tiếp nhận thua rời đi. Nhưng đây là toàn bộ server chú mục đấu chiến giải đấu lớn. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất top 8 thi đấu một trong. Tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói. Hắn gánh không nổi cái này người. Miss, một đạo huyết nộ chi tiễn xuất hiện lần nữa. Michel do dự dưới. Hắn thậm chí trong nháy mắt có tự sát mất mạng ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy. Theo lấy ma pháp hộ thuẫn xuất hiện. Cái này đạo kỹ năng bị miễn dịch. Dạng này tốt nhất. Thiên ngưng thanh âm lạnh lùng như cũ. Chúng ta chậm rãi chơi. Là chậm rãi chơi. Michel ánh mắt cũng là băng lãnh tối tăm lên. Hắn không có lựa chọn nhận thua cùng cố ý tự sát. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, loại kia cử động quá mất mặt, hắn bất đắc dĩ rốt cục nghĩ ra lớn nhất tổn hại biện pháp. Người tựa hồ rất hưởng thụ loại này, chậm rãi chơi cảm giác đúng không? Thiên ngưng nhướng mày, từ đối phương ánh mắt bên trong nàng nhìn ra một tia không có hảo ý cùng ánh mắt bỉ ổi. Nhìn ngươi bộ dáng, cần phải bị khai phát qua đi. Michel một bên né tránh một bên cười lạnh nói. Chậm rãi chơi. Ngươi là muốn đến trước kia một thời điểm nào đó cái nào đó tràng cảnh sao? Là ngươi bị người lột sạch y phục vẫn là. Ngươi im miệng. Thiên ngưng trong nháy mắt nổi giận. Không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể tiếp nhận loại lời này làm nhục. Nộ xạ. Theo một đạo kỹ năng trong nháy mắt bay ra. Michel không có né tránh trực tiếp ngạnh kháng một kích này. Bởi vì hắn tiếp lấy cười lạnh nói. Nộ xạ kỹ có thể. Danh tự không tệ. Ha ha. Uống. Thiên ngưng trong mắt đã hoàn toàn bị cuồng loạn cùng phẫn nộ thay thế. Trên người nàng lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. huyết sát thiên mạc. Siêu cường khủng bố kỹ năng huyết sát thiên mạc hướng thẳng đến Michel đối diện mà đi. Tốc độ kia vượt nhanh như lôi đình. Michel vô ý thức tay trái mở ra ma pháp hộ thuẫn. Thế mà hắn không nghĩ tới thiên ngưng mức thương tổn là cao như vậy. Bởi vì lúc này một cái to lớn mức thương tổn bay ra. 13.447.743. Bạo kích, thương tổn hấp thu, cho dù có ma pháp hộ thuẫn cũng vẫn là bị miểu sát. Nhưng là hóa thành giúp ngã xuống Michel tối thiểu nhất thở phào. Hắn đây coi như là lực chiến mà chết mà không phải chạy trốn nhận thua cùng cầu xin tha thứ. Tuy nhiên cái kia sau cùng trào phúng thủ đoạn có chút bị ổi. Nhưng cuối cùng trong lòng hắn là qua cửa ải này. Thiên ngưng ngơ ngác nhìn lấy sàn nhà. Thì liền bị truyền tống ra ngoài cũng chưa kịp phản ứng. Cung binh chậm rãi đi tới. Hắn đưa tay phải ra do dự một chút vẫn là vỗ vỗ thiên ngưng bả vai. Làm xinh đẹp, thiên ngưng lắc lắc bả vai tránh đi cung binh. Nàng ngẩng đầu nhìn cung binh sau đó từ tốn nói. Vận khí mà thôi, theo thiên ngưng đầu mất tự nhiên chuyển đến một bên. Cung binh nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Mà lúc này nơi xa hai đạo quang mang lần nữa thiểm thước. Cung binh quay đầu nhìn xem. Trận thứ tư chiến đấu đối tượng là Nhất Kiếm Phi Hồng cùng người áo đen kia. Thi đấu trên trận, Nhất Kiếm Phi Hồng trong tay đế kiếm Melrose ánh sáng tản mát ra màu lam nhạt, thậm chí có chênh lệch chút ít lục một số quang mang. Tất cả mọi người biết thanh này sử thi cấp vũ khí khủng bố. Có thanh này vũ khí liền xem như một cái gà mờ kiếm sĩ cũng có thể biến thành siêu cấp kiếm thánh. Kiếm sĩ nghề nghiệp là lớn nhất, ăn trang bị riêng là vũ khí. Giống như Nhất Kiếm Phi Hồng, người áo đen kia cũng là kiếm sĩ, nhưng là không có mấy người có thể nhìn ra cụ thể nghề nghiệp. Nhị chuyển kiếm sĩ là Tật Phong Kiếm Hào cùng Thiết Huyết Kiếm Hào hai loại trường phái. Tam chuyển sau vẫn như cũ là đi phát ra Nộ Hồn Kiếm Thánh cùng Cuồng Phong Kiếm Thánh hai loại. Nhưng vô luận như thế nào, kiếm sĩ loại nghề nghiệp phát ra đặc hiệu vẫn còn. Hai cái kiếm sĩ đối bính không phải tốc độ cũng là thương tổn, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng liên tưởng đến trước đó trận đấu, có cấp 180 sử thi vũ khí Nhất Kiếm Phi Hồng cùng cái kia một cái kỹ năng đánh ra 20 triệu mức. Thương tổn người áo đen tựa hồ không cần hắn thuộc tính đối bính. Bọn họ liều cũng là thương tổn, liều liền là ai trước dây người nào. Cung binh nhìn xem trầm mặc thiên ngưng sau đó vẫn là đem ánh mắt đặt ở trận đấu phía trên. Cái kia thần bí người áo đen hiện tại cùng cái kia hắc bào mục sư một dạng trở thành hắn trong lòng. Một cái vấn đề, nếu như không là xác định hai cái không phải cùng một người lời nói. Như vậy cung binh khẳng định sẽ càng thêm phiền muộn. Một cái thần bí hắc bào mục sư liền đầy đủ. Hiện tại lại thêm một cái đáng sợ áo đen kiếm thánh. Trận chiến đấu này, lúc này trên khán đài có người hô. Hẳn là quyết ra ai là hiện tại toàn bộ server đệ nhất kiếm thánh chiến đấu. Tựa hồ là nghe đến người xem tiếng gọi ầm ĩ đồng dạng. Thi đấu trên trận, Nhất Kiếm Phi Hồng cái này đẹp trai chàng trai chói sáng cười nói. Người tốt, người tốt. Cái kia áo đen kiếm thánh cũng là gật gật đầu cười nói. Xin nhiều chỉ giáo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,